Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3918, ngoại trừ quân thân Tam Trọng Tuyết, thiên hạ ai có thể áo trắng. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, chính Long tại đây mấy trăm vạn yêu ma bên trong, là mạnh nhất hắn có thể dùng đỉnh phong yêu quân cảnh tu vi, phát huy ra có thể so với nhất huyết yêu hoàng chiến lực, có vượt qua 80% trở lên nguyên nhân. Phải quy công cho cái kia nồng đậm hoàng tộc huyết mạch truyền thừa mà mặt khác yêu ma, không phải hoàng tộc, cũng không phải vương tộc, càng không phải là thánh tộc. Bọn hắn, chẳng qua là bình thường yêu ma, nhiều lắm là chỉ có thánh vị mà thôi. Có lẽ so cùng cấp bậc phổ thông nhân tộc mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có tam tộc dòng dõi mạnh mẽ như vậy. Cho nên, tật xử lý chính long về sau, Tô Hàn lại bắt đầu tàn sát. Bá bá bá. Đào mang vung vẩy mà qua, vốn là đen kịt hư không thế mà xuất hiện lần nữa gợn sóng, còn chưa triệt để hạ xuống, mặt đất chính là phát ra ầm ầm tiếng vang, từng đạo có thể xưng khe rãnh to lớn vết rạn nổi lên. Không biết có nhiều ít yêu ma bị cắt chém mà qua, bọn hắn cũng không hóa thành xương máu, dĩ nhiên đã mất mạng. Cái kia đáng sợ áo trắng thân ảnh, trở thành trong cả sân nhân vật khủng bố nhất. Vô số yêu ma biến sắc. Nhìn cái kia không ngừng xuyên qua thân ảnh, nhìn cái kia huyền như mưa máu bay xuống huyết dịch, trái tim đều tại run rẩy. Đi, nhanh lên, chính Long Điện Hạ đã bị đánh giết, chúng ta đều không phải là đối thủ của Tô Hàn, hắn quá mạnh. Yêu hoàng cảnh chiến lực, chúng ta căn bản là không có cách địch nổi, lập tức rút lui, Tô Hàn, Đăng Hằng Điện Hạ nhất định sẽ làm chính Long Điện Hạ báo thù, dùng Đăng Hằng Điện Hạ tính cách, người đem muốn sống không được, muốn chết không xong, đúng. Nghe nói An Chân Điện Hạ cũng sắp xuất quan, nàng một khi biết ngươi đánh giết An Ninh Điện Hạ, ngươi khẳng định sẽ chết rất thê thảm, ha ha ha ha. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi ba thước, tại thả xong ngoan thoại về sau, những yêu ma này đều chết tại Tô Hàn phá giới chi nhận xuống. Này loại sát lục tốc độ, liền vô phàm tinh tử, thái tông tinh tử bọn hắn, đều xem trợn mắt hốc mồm. Trước đó Tô Hàn cùng chính Long giao chiến. Mặt khác mấy trăm vạn yêu ma vây công bọn hắn, cho dù là tăng thêm Tô Hàn mang tới tiếp cận 3 vạn người, cho dù là có Tô Tuyết này loại yêu nghiệt tồn tại, có thể như trước vẫn là cảm thấy lực bất tòng tâm. Đối phương số lượng thật sự là quá nhiều, lại chiến lực không thua kém một chút nào bọn hắn, không có như Tô Hàn một dạng thiên thần cảnh cường giả ra tay, bọn hắn hoàn toàn không có đủ ưu thế áp đảo, chỉ có thể từng bước lui lại. Nhưng giờ này khắc này, Tô Hàn một người giết lùi trăm vạn yêu ma. Đó cũng không anh tuấn, lại cực kỳ thanh tú khuôn mặt, cái kia không chút biểu tình, lại sâu thúy tựa như tinh không đôi mắt, cái kia tràn đầy đen kịt, như tóc xanh phiêu diêu sợi tóc, đó cũng không phải ngưng tụ, lại có năm đạo quang mang vờn quanh bản nguyên trường đao. Ngoại trừ quân thân Tam Trọng Tuyết, thiên hạ ai có thể áo trắng. Này một cái chớp mắt rất nhiều nhân tộc, lại một lần nữa thấy được Tô Hàn khủng bố chiến lực. Lại khoảng cách gần như vậy, vượt xa khỏi lúc trước Tô Hàn khiêu chiến Thiên Kiêu Liên Minh thời điểm. Cho dù là vô phàm tinh tử bên kia 5 vạn người tộc, cũng đều bị rung động thật sâu, cảm giác tâm linh phảng phất là đều tại lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tô Hàn thật chính là thiên thần cảnh thì cũng thôi đi. Cho dù là lui thêm bước nữa, là đỉnh phong huyền thần cảnh, hoặc là thất tinh huyền thần cảnh, bọn hắn đều có thể đủ tiếp chịu. Đều sẽ không như thế rung động. Dù sao, có thể dùng này loại cấp bậc, phát huy ra thiên thần cảnh chiến lực, mặc dù tương đương với truyền thuyết, có thể từ khi bọn hắn đi tới yêu ma giới về sau, cũng nhìn được không ít. Cái kia bài danh trước 70 thánh tộc dòng dõi, chỉ sợ cũng có thể làm đến. Có thể là, Tô Hàn tu vi, chẳng qua là nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi a, đây rốt cuộc là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Chờ hắn thật tới được đỉnh phong huyền thần cảnh thời điểm, sợ là trừ cổ thần cảnh bên ngoài, không người có thể đưa hắn như thế nào a, nhất định phải giết hắn. Vô phàm tinh tử đám người bên tai, bỗng nhiên truyền đến Diệp Lưu Thần thanh âm. Bọn hắn hơi ngẩn ra, chợt quay đầu nhìn về phía Diệp Lưu Thần, cũng là truyền âm nói. Hắn đều đã mạnh như vậy, ngươi còn tại vọng tưởng đưa hắn đánh giết. Cái gì gọi là vọng tưởng, tiến vào yêu ma giới trước đó. Đánh giết Tô Bát Lưu, không vẫn luôn là chúng ta mục đích cuối cùng nhất sao? Các ngươi chẳng lẽ còn lại bởi vì hắn hôm nay cứu được các ngươi mà thấy cảm kích? Diệp Lưu Thần nhíu mày hừ lạnh, Vô Phàm Tinh Tử đám người lần nữa sửng sốt một chút, chợt trầm mặc xuống. Cảm kích, tuyệt đối không thể nào, làm sao lại cảm kích? Tô Hàn tiêu diệt Chính Long, tại tàn sát mặt khác yêu ma, gián tiếp tới nói, đích thật là cứu được bọn hắn, nhưng từ trên bản chất tới nói, hắn thật chính là tới cứu bọn họ. Nói bậy, như Tô Hàn trong lòng thật sự có chủng tộc đại nghĩa, vì nhân tộc suy nghĩ, cái kia như thế nào lại đem Hàn Trần Tinh Tử cho đánh giết? Hiện tại khẳng định là không thể nào đưa hắn đánh giết, chúng ta cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Thái Tông Tinh Tử thở dài một cái, mơ hồ mang theo không cam lòng, nói, đi trước đi, về sau có cơ hội lại nói. Tốt, những người khác cũng đều là gật đầu, giết Tô Hàn tâm, tuyệt sẽ không biến, nhưng bây giờ rõ ràng không phải cái gì tốt thời điểm. Rút lui, Thái Tông Tinh Tử hạ lệnh, nhường cái kia 50.000 người tộc sững sờ tại chỗ. Bọn hắn còn muốn lấy cùng Tô Hàn chờ người kề vai chiến đấu, đem nơi này hết thảy yêu ma đánh giết. Bất quá bọn hắn cũng đều không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu Thái Tông Tinh Tử đám người tâm tư, trong lòng thầm than một tiếng, đành phải làm theo. Hai bên lập trường khác biệt, cho dù là lại thế nào kính nể Tô Hàn, có thể kết quả sau cùng, cũng sẽ không có cái gì quá lớn cải biến. Bọn hắn, vẫn như cũ muốn cùng Tô Hàn là địch. Hiu hiu hiu hiu. Lần lượt từng bóng người hướng phía nơi xa rút lui, những cái kia yêu ma mặc dù phát hiện, nhưng bọn hắn nay đã bị Tô Hàn cho giết sợ, giờ phút này cũng không có truy kích, ngược lại là đồng dạng hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Muốn đi, Tô Hàn tự nhiên thấy được Vô Phàm Tinh Tử đám người, hắn khẽ nhíu mày, dự định ra tay. Nhưng vào thời khắc này, trọn vẹn 100 đạo thân ảnh xuất hiện ở chung quanh hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, thấp nhất đều là Thất Huyết Yêu Quân. Chúng ta đưa hắn ngăn lại, các ngươi nhanh lên, cần phải dùng tốc độ nhanh nhất thông chi Ám Ảnh Thành, như Đăng Hằng Điện Hạ có thể lập tức xuất quan, vậy dĩ nhiên tốt nhất, chính là chết ở chỗ này, cũng coi là đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một tên đỉnh phong yêu quân cảnh mở miệng, các ngươi mong muốn cản ta, Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu, hắn tầm mắt xuyên qua này chốt yêu quân cảnh, nhìn về phía đang theo nơi xa mà đi Thái Tông Tinh Tử đám người. Không khỏi thở dài. Thôi, lần sau nếu có thể gặp được, lại tiêu diệt các ngươi cũng không muộn. Ào ào ào, hắn mở miệng như thế thời điểm, những yêu quân cảnh đó đều là nhịp động mi tâm, có giọt giọt bản mệnh kim huyết nổi lên, sau đó dung nhập bọn hắn sau lưng xuất hiện, đủ loại bản mệnh hư ảnh ở trong. Rất nhiều tiếng nổ vang rền, lập tức tại lúc này truyền ra, cái kia từng đạo khí tức tăng lên, nhường trong đó vài vị đỉnh phong yêu quân cảnh. Tại trong khoảng thời gian ngắn, lại đã đạt tới nửa bước yêu hoàng trình độ. Tô Hàn, ta biết chúng ta ngăn không được ngươi, nhưng ngươi nghĩ cứ như vậy bình yên không? Soạt, đao mang trực tiếp quét ngang mà qua, đêm này yêu ma lời nói cắt ngang. Biết ngăn không được, còn xuất hiện ở đây, Tô Mỗ tựa như các ngươi mong muốn, đưa bọn ngươi quy thiên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.